Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 569, góc chuyện audio.com, chương 569, với ba người như vậy cùng nhau, người chồng kỳ lạ đương nhiên không phụ mong đợi. Sau buổi lễ chiếu phim, những người trong giới bắt đầu nhận lời phỏng vấn của các phóng viên. Họ liên tiếp thể hiện sự ngưỡng mộ của mình đối với toàn bộ nhân viên của người chồng kỳ lạ, cuối cùng đều chúc bộ phim thành công rực rỡ. Nhưng khi nhắc đến Đường Tĩnh Tuyên, phóng viên lại hỏi một câu nhạy cảm khác. Lạc Tình, có tin đồn rằng cậu đã thay đổi người đại diện, có phải do hoàn cảnh thay đổi không? Lạc Tình, tối nay cậu ngồi cùng hàng ghế với người đại diện cũ, nhưng không có liên lạc nào, chẳng lẽ là do quan hệ rạn nứt? Lạc Tình, tôi nghe nói rằng người đại diện cũ của cậu đã đưa các nghệ sĩ khác đến và cũng lấy đi tài nguyên của cậu, cậu có biết chuyện này không? Đối mặt với những câu hỏi tầm phào của phóng viên, Đường Tĩnh Tuyên chỉ bình tĩnh hỏi mọi người. Phim hay không, tôi thấy hôm nay có vẻ mọi người đến đây để tham gia lễ công chiếu, nên tạm thời tha cho tôi đi, dù sao thì sẽ có thêm những trường hợp phù hợp trong thời gian sau này. Lạc Tình, cậu có thể cho chúng tôi biết tình hình hiện tại của Đường Ninh không? Có liên lạc không? Câu hỏi này có vẻ khá nhẹ nhàng, Đường Tĩnh Tuyên suy nghĩ một chút cuối cùng mỉm cười đáp. Đừng lo lắng, chị ấy sống rất tốt. Sau đó, Đường Tĩnh Tuyên đang chuẩn bị bước đi, nhưng lại có tiếng thốt lên từ một góc khác của sảnh chiếu, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút, bao gồm cả Đường Tĩnh Tuyên. Cô làm chị di của chúng tôi ngã, đây là người đại diện của Hải Thụy sao? Trong đám đông, bao quanh là ba người phụ nữ, một người đang yếu ớt dựa vào một người phụ nữ mập mạp khác, mà người ở ngoài cùng bên trái là Tống Nhiên Thư. Tôi không có ý, tôi không muốn đẩy chị di. Tống Nhiên Thư lập tức lấy sự dạy dỗ của gia đình ra, lịch sự xin lỗi đối phương. Chị Di bị trượt chân ngã, những bức ảnh đó lan truyền ảnh hưởng đến chị Di thì cô có chịu trách nhiệm không? Người bên kia tức giận chọc vào trán Tống Nhiên Thư, tất nhiên, hai người họ không phải là nhân viên của Hải Duệ. Vì vậy, không có chuyện sợ hãi Mặc Đình, tôi có thể chịu trách nhiệm, cô chịu trách nhiệm gì? Nhìn như cô thế này xứng bị Lạc Tinh thay thế. Sau khi nghe những lời này, sắc mặt của Tống Nhiên Thư lại có chút khó coi. Trước đây không biết xấu hổ, lại đàn ông, cả kinh thành đều biết, nhưng bây giờ không ai giúp cô cả. Để không phải tiếp tục bị chú ý, đối phương đề nghị ra phòng khách giải quyết, Tống Nhiên Thư cũng đồng ý, nhưng mà Đường Tĩnh Tuyên đã hoàn toàn nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, lại thấy được cô ấy lặng lẽ nắm chặt tay, thế giới này là của kẻ mạnh tồn tại. Nếu nói bên kia không có gan bắt nạt nghệ sĩ của Hải Thủy, như vậy chỉ cần bắt được người đại diện chèn ép diễn viên, hoàn toàn có thể nói là xui xẻo cho cô ấy. Nhưng mà, vừa lúc mấy người chuẩn bị rời khỏi phòng chiếu, Đường Tĩnh Tuyên đột nhiên vươn tay ngăn cản ba người bọn họ. Các người đi đâu vậy? Có vẻ như Lạc Thiên Vương đang định đứng ra bênh vực cho Tống Nhiên Thư. Nhìn thấy nụ cười của người kia, Đường Tĩnh Tuyên lùi lại một bước nói. Người của Hải Thụy, xem ra không đến lượt cô dạy cho cô ấy một bài học. Vẻ mặt Tống Nhiên Thư phức tạp nhìn Đường Tĩnh Tuyên, nhưng Đường Tĩnh Tuyên lại không nhìn cô ấy lầy một cái, giả vờ như bị mù. Góc chuyện audio.com. Cậu vẫn đang vướng bê bối, còn muốn đi lo chuyện của người khác. Đường Tĩnh Tuyên quá lười biếng nói nhảm với đối phương, trực tiếp kéo Tống Nhiên Thư khỏi người phụ nữ mập mạp ra phía sau, kiên quyết đề phòng. Chị Di, cho tôi mặt mũi đi, không dễ lăn lộn dưới đâu. Người phụ nữ tên chị Di kia vén mái tóc dài đen nhánh, sau đó xuống xõa vai. Chỉ cần cậu có thể hứa, ngày mai tôi sẽ không ở trang nhất giới giải trí vì bị ngã. Cái này không vấn đề. Đường Tĩnh Tuyên gật đầu. Bây giờ là lúc để nói về Đường Ninh và người chồng kỳ lạ, ai mà muốn xem một nữ diễn viên đã có thâm niên nhiều năm nhưng chưa từng đoạt giải người mới như cô ta chứ? Được rồi, đây là những gì cậu đã hứa. Chị Di không theo đuổi, xua tay đem người đại diện rời đi, ngay sau đó toàn bộ rạp chiếu phim chỉ còn lại Đường Tĩnh Tuyên và Tống Nhiên Thư. Cách chương.